Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả, Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114, một lần nữa nhận thức. Ở hai tay có này nguồn sức mạnh ra trì thời. Hayashi Amasu trực tiếp cầm trong tay cái kia viên bóng rổ hướng về giỏ bóng rổ vị trí. Khiến xuất hồn thân kính ném tới trong nháy mắt. Bóng rổ liền từ Hayashi Amasu trong tay rời đi. Bùng nổ ra cực kỳ tốc độ kinh người cùng với một luồng sức mạnh kinh khủng oanh. Đột nhiên nổ vang ở cái này yên tĩnh đầu đường sân bóng rổ bên trong vang lên. Mà cái kia viên nguyên bản nên trên không trung di động bóng rổ. Lúc này lại đã trực tiếp rơi vào rồi giỏ bóng rổ bên trong. Mà cái kia dựng đứng giỏ bóng rổ. Nhưng là điên cuồng đang lay động run rẩy Hayashi Amasu nhếch nhếch miệng. Trong lòng có chút bận tâm nhìn cái kia điên cuồng đang lay động mà run rẩy giỏ bóng rổ. Chỉ lo nó sau một khắc sẽ trực tiếp gãy vỡ rớt rơi xuống đất lên ngụy vương giả cấp cầu kỹ cự. Lực cầu uy lực. Còn thật là có hơi lớn. Cái này sức mạnh cái tốc độ này. Coi như có người muốn ngăn cản. Phòng trừng đều không có cái kia có thể cho hắn phản ứng lại thời gian đi. Coi như đối thủ phản ứng lại. Lấy ngụy vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu cái này sức mạnh. Phỏng chừng đối thủ cũng không cách nào thành công chặn lại. Chỉ cần xem cái kia điên cuồng đang run rẩy cùng với lay động giỏ bóng rổ. Hayashi Amasu trong lòng có một ít sợ sệt nếu như này một cái cầu chính mình đụng vào người. Trên người, không biết sẽ là ra sao một cái tình cảnh. Có lẽ sẽ trực tiếp bị thương. Hay hoặc là vỡ đầu chảy máu đi. Uy lực cùng với tốc độ tuy rằng cực kỳ. Thế nhưng cái này ngụy vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu thể lực tiêu hao cũng tuyệt đối sẽ không hàm hồ. 1/10 thể lực trong nháy mắt trôi đi. Một luồng cảm giác suy yếu cũng từ Hayashi Amasu trên thân thể xuất hiện cách đó không xa. Đứng một người mặc Seiren cao trung đồng phục học sinh thiếu nữ. Nàng có một con nhu thuận mái tóc dài màu đen. Đón gió tung bay. Một đôi mê người mắt to. Đồng phục học sinh trước còn trói lại một cái màu trắng nơ con bướm. Xem ra đặc biệt đáng yêu âm thanh này. Thật giống là từ cái kia đầu đường sân bóng rổ bên trong phát sinh. Nhưng là nơi nào không phải bình thường đều không có ai ở sao? Lẽ nào hôm nay có người ở nơi đó chơi bóng rổ? Hai mắt của nàng hơi sáng ngời. Nhẹ nhàng chảo trong tay cái kia viên mới tinh bóng rổ. Bước nhẹ nhàng bước tiến hướng về đầu đường sân bóng rổ bên kia chậm chạy tới đầu đường sân bóng rổ. Bên trong, có một cái thân cao 1m8, mái tóc màu đen, vóc người xem ra có chút gầy yếu nam tử chính đang chơi bóng rổ. Tên nam tử này mặc trên người đồng phục học sinh cùng nàng như thế. Tương tự là Seiren cao trung đồng phục học sinh, làm sao cảm giác. Cái này bóng lưng xem ra có chút quen thuộc. Tự hồ có một loại lười nhác cảm giác. Ohashi Chiyuki trợn to chính mình cặp kia mỹ lệ con mắt. Nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn nhìn đã lâu. Hắn là Hayashi Amasu Sao-kun ở nào đó thời khắc này. Ohashi Chiyuki ngẫu nhiên nhìn thấy Hayashi Amasu tấm kia rất có đặc sắc lười nhác mà ánh mặt trời khuôn mặt. Nhất thời cảm thấy kinh ngạc. Hắn dĩ nhiên sẽ chơi bóng rổ tuy rằng xem không hiểu. Thế nhưng luôn cảm giác thật giống rất lợi hại dáng vẻ. Ohashi Chiyuki lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Về phía trước hơi đến gần vài bước. Cầm trong tay bóng rổ nhẹ nhàng để xuống đất. Liền lẳng lặng nhìn Hayashi Amasu bóng rổ huấn luyện cảm giác. Chơi bóng rổ nam sinh rất xoái, không biết tại sao. Ohashi Chiyuki cảm giác lúc này trong lòng cực kỳ thư thích. Phi thường thoải mái. Thật giống có thể liền như vậy vẫn nhìn hắn chơi bóng rổ xuống. Vĩnh viễn sẽ không phiền chán. Đại khái sau 10 phút. Hayashi Amasu đem động tác của chính mình ngừng lại. Kỳ thực cũng không phải hắn cảm thấy rất mệt. Mà là phát hiện mình bên cạnh dĩ nhiên đứng một người nữ sinh. Có điều bởi ánh đèn tối tăm nguyên nhân. Xem cũng không rõ ràng lắm có điều xem bóng người của nàng. Cái kia nhu thuận đón gió tung bay mái tóc dài màu đen. Hayashi Amasu có thể ảnh ước phán đoán ra. Nàng tuyệt đối là một mỹ nữ. Coi như không phải mỹ nữ. cũng tuyệt đối không kém nơi nào đi trực giác của hắn. Luôn luôn phi thường linh nghiệm nhồi bóng, hướng về bên kia đi tới. Bước tiến có chút chậm chậm. Thời khắc này hắn bóng dáng ở tối tăm ánh đèn làm nổi bật dưới. Trở nên rất dài, hắn lại đây, làm sao bây giờ? Ohashi Chiyuki đột nhiên cúi đầu xuống. Trong lòng cũng không khỏi bắt đầu có chút hoang mang. Tuy rằng nàng cũng không biết chính mình vì sao phải hoang mang, là ngươi. Ngươi làm sao tới nơi này? Nhìn thấy cô gái kia mạo, Hayashi Amasu trong nháy mắt liền nhớ lại. Không phải là cái kia ở trong lòng chính mình có chút hảo cảm nữ sinh sao? Xác thực, ở Hayashi Amasu nhìn thấy nàng cái kia một thân màu đen đồng phục học sinh. Sạch sẽ trắng nõn không thêm bất kỳ tân trang khuôn mặt. Cùng với cái kia thon dài đùi đẹp thời. Một loại động lòng cảm giác liền tự nhiên mà sinh ra nói tóm lại. Nàng cho Hayashi Amasu cảm giác chính là rất sạch sẽ, rất đẹp. Hơn nữa thật giống còn có một chút dễ dàng thẹn thùng tiểu nữ sinh một lần nữa nhận thức một hồi. Ta tên Hayashi Amasu, là một cái Trung Quốc du học sinh. Hiện tại là Seiren cao trung bóng rổ bộ một tên thành viên chính thức. Hayashi Amasu tay trái, cánh tay mang theo bóng rổ, đem tay phải của chính mình ở cái này màu đen đồng phục học sinh lên xoa xoa. Sau đó đưa đến trước mặt nàng. Trên mặt lộ ra một vệt đơn giản mà mang theo lười nhác nụ cười có điều. Hayashi Amasu như vậy tự động hành vi, lại làm cho trước mặt hắn Ohashi Chiyuki hảo cảm tăng nhiều. Trung Quốc du học sinh, bóng rổ bộ thành viên chính thức. Nghe thấy hai người này tin tức, Ohashi Chiyuki sửng sốt một chút. Tuy rằng phía trước làm cho nàng cảm thấy có chút kinh ngạc, thế nhưng mặt sau mới là làm cho nàng sửng sốt nguyên nhân chủ yếu. Đúng đấy, hắn bóng rổ đánh tốt như vậy, là Seiren cao trung bóng rổ bộ một tên thành viên chính thức cũng không kỳ quái. Sửng sốt một lúc, nhìn thấy Hayashi Amasu thân tới được tay phải, Ohashi Chiyuki biểu hiện có chút hoang mang. Ngươi được, ta tên Ohashi Chiyuki. Người sau đó gọi ta Chiyuki là có thể. Cùng Hayashi Amasu nắm tay thời, Ohashi Chiyuki mặt trong nháy mắt đỏ lên, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ chậm chậm nói rằng, Ohashi Chiyuki, tên rất dễ nghe. Hayashi Amasu gật gật đầu, nếu như vừa chính mình không có cẩn thận nghe, hay là vẫn đúng là sẽ không nghe thấy nàng nói, Chiyuki, nàng không có đến không? Hayashi Amasu nhìn một chút Ohashi Chiyuki bên cạnh, phát hiện nguyên bản cái kia thường thường theo nàng nữ sinh không gặp. Hayashi Amasu sao kun? Người nói Mikoto a, ta là chính mình một người đi ra. Nàng nói buổi tối quá lạnh, vì lẽ đó liền chưa hề đi ra. Hayashi Amasu bưng đầu, bất đắc dĩ nhìn về phía trước cúi đầu, có chút hoang mang Ohashi Chiyuki. Cái kia Chiyuki, cái gì? Kỳ thực, người gọi ta Hayashi Amasu là có thể. Gọi ta Hayashi Amasu sao kun nghe thật giống có chút không quá quen thuộc ta. Ta biết rồi. Hayashi Amasu, đúng rồi. Vẫn không có hỏi ngươi. Ngươi buổi tối đi ra là muốn làm gì? Đột nhiên Hayashi Amasu nhìn thấy Ohashi Chiyuki bên cạnh địa phương, bày đặt một cái mới tinh bóng rổ. Sau đó hỏi, chơi bóng rổ? Vâng, đúng đấy. Kỳ thực ta rất yêu thích chơi bóng rổ, cũng thích xem người khác chơi bóng rổ. Chính là ta người có chút bổn, đều là không học được. Nói chuyện đến bóng rổ, nguyên bản cúi đầu Ohashi Chiyuki đem này đáng yêu đầu nhỏ giơ lên. Nguyên tắc vốn có chút câu nệ vẻ mặt cũng từ từ biến mất rồi. Như vậy sao? Hayashi Amasu ngoẹo cổ nghĩ một hồi, rất nhanh sẽ mở miệng nói. Nếu như vậy, ta dạy cho ngươi chơi bóng rổ thế nào? Kỳ thực, ta chơi bóng rổ vẫn là rất lợi hại, kỹ thuật cũng rất tốt. Liền do ta đến dạy ngươi. Chiyuki, ngươi thấy thế nào? Hayashi Amasu cười trên mặt mang theo chút lười nhác biểu hiện nói rằng, ngược lại chính mình một người chơi bóng rổ cũng là có chút tẻ nhạt. Như vậy liền thuận tiện dạy nàng chơi bóng rổ được rồi. Ngược lại Ohashi Chiyuki chính mình nhìn qua cũng không đáng ghét. Hơn nữa không chỉ có không đáng ghét, có vẻ như còn có chút trong lòng yêu thích ngươi. Ngươi đồng ý dạy ta chơi bóng rổ. Ohashi Chiyuki hai mắt hơi sáng ngời. Trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc vui mừng, có điều. Con người của ta rất đần. Ngươi dạy ta chơi bóng rổ thật không có quan hệ sao? Không sao, ngược lại ta một người chơi bóng rổ cũng sẽ có chút tẻ nhạt. Hiện tại có ngươi bồi tiếp đồng thời thật giống cũng rất tốt được. Thời khắc này, Ohashi Chiyuki trên mặt lộ ra cực kỳ nụ cười xinh đẹp. Xung quanh lạnh giá tựa hồ không cảm giác được. Hayashi Amasu trên mặt mang theo cái kia nụ cười nhàn nhạt cùng với cái kia mấy phần lười nhác. Làm cho nàng cảm giác được cực kỳ ấm áp cùng với cảm giác thân thiết đây là Ohashi Chiyuki. Nàng này mấy từ năm đó, lần thứ nhất cảm nhận được hài lòng là cảm giác thế nào cái cảm giác này. Thật sự rất kỳ diệu. Nó có thể để người ta quên mất cùng với ném mất tất cả buồn phiền cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện. Lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.